Cái này Nhật Bản có chút manga. Tác giả: Mê Mang Đích Đoàn Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 165, cũng chỉ là quan hệ tốt hơn mà thôi. Kasumigaoka Utaha suy nghĩ một chút, chỉ có thể trở về gốc rễ với Takahashi Yuichi còn quá tuổi trẻ. Vừa nãy chỉ là nhất thời kích động, có chút hối hận trước không có kéo đối phương. Hiện tại cũng không thể qua đi. Lúc này Takahashi Yuichi điều tốt ghế dựa sau, cũng không đi quản đặt ở piano lên nhạc phổ. Trầm tư một phen sau liền muốn tốt, muốn đạn cái gì. Liền hai tay thả ở trên phím đàn. Đầu tiên là tùy ý xoa bóp mấy lần. Mọi người vừa nghe liền lập tức yên tĩnh. Liền Takahashi Yuichi bắt đầu biểu diễn lên. Ngoặc kép chấm hỏi. Nguyên bản yên tĩnh hạ xuống phòng cà phê bên trong. Theo khúc đàn vang lên, bầu không khí trở nên yên tĩnh lên. Yêu mỹ trữ tình tiếng đàn, mọi người cảm nhận được lãng mạn ý cảnh. Hết thảy đều có vẻ như vậy tự nhiên. Nguyên bản còn lo lắng Kasumigaoka Utaha đã là khiếp sợ không thôi. Nghiêm túc nghe xong một lúc, không hiểu piano nàng cũng chỉ có thể dùng êm tai để hình dung. Nhưng vẻn vẹn là bản thân nàng cảm thấy êm tai vô dụng. Liền nhìn một chút xung quanh, thấy đại gia tựa hồ cũng để tâm nghe. Thậm chí có vẻ mặt mang theo nhàn nhạt mỉm cười hay là một mặt hưởng thụ. Nàng lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nhìn ở cái kia nhắm hai mắt căn bản không nhìn tới phím đàn Takahashi Yuichi thập phần tự nhiên. Diễn tấu, nàng không khỏi thất thần. Có thể thích làm gì thì làm, đạn piano cảm giác quả nhiên rất thoải mái. Thật không thể tin được tốt như vậy nghe giai điệu là ta bắn ra đến. Có điều đáng tiếc ủng có năng lực này đối với ta vẽ manga cũng không có cái gì trợ giúp. Takahashi Yuichi một vừa khẩy đàn âm nhạc vừa nghĩ. Bất chi bất giác này thủ làm người cảm giác an nhàn từ khúc đã sắp đến hồi kết thúc. Ngoặc kép chấm hỏi. Theo hai tay hắn rời đi phím đàn. Xung quanh dần dần vang lên tiếng vỗ tay. Đùng ngùng đùng. Tuy rằng bởi ít người không tính là tiếng vỗ tay sấm dậy. Nhưng từ vẻ mặt bọn họ liền có thể nhìn ra được là tương đương thỏa mãn. Vậy thì, kết thúc, Kasumigaoka Utaha chưa hết thòm thèm. Nhìn về phía Takahashi Yuichi ánh mắt tràn ngập kinh hỉ. Xem ra buổi trưa Yuichi sao cun thật sự không phải đùa giỡn. Hắn không chỉ sẽ đạn piano mà còn đạn dễ nghe như vậy. Có thể đến cùng là làm thế nào đến? Yuichi sao cun đến cùng còn có thể cái gì? Trước đây liền cảm thấy hắn phảng phất là quấn lấy từng tầng thần bí khăn che mặt. Vạch trần một tầng lại một tầng, cho rằng đã đối với hắn hoàn toàn hiểu rõ. Nhưng cũng không, hiện tại hắn lại nhiều hơn một cái ta không biết sự tình. Vừa nãy biểu diễn piano dáng vẻ so với nghiêm túc vẽ manga thời điểm còn đẹp trai hơn. Hơn nữa tựa hồ có khí chất hơn. Nếu như sẽ đem cái kia thân đồng phục đổi rơi là tốt rồi. Lúc này thấy Takahashi Yuichi tựa như cười mà không phải cười ánh mắt nhìn sang. Phảng phất đang nói, xem đi Utaha tỷ, ta thật sự không lừa ngươi. Kasumigaoka Utaha không khỏi lườm hắn một cái. Thực sự là, để người ta phí công bận tâm. Bị nàng nguýt một cái, Takahashi Yuichi không khỏi trong lòng nhảy một cái. Bởi vì vừa mới cái kia ánh mắt có chút quyến rũ lại mang theo làm nũng. Quả thực khiến lòng người động không ngừng. Lúc này người chung quanh thán phục lên. Này thủ dạ khúc là ta nghe qua gần gũi nhất nguyên khúc. Chỉ ít ta không nghe qua một lần lệch âm. Không sai, liền như là phục chế tới được như thế. Quả thực chính là trời sinh người biểu diễn. Tuy rằng xác thực đạn không sai, nhưng đáng tiếc ta càng yêu thích nghe có thể biểu diễn ra bản thân phong cách loại kia. Này, trình độ tuy rằng còn không xưng được nghệ sĩ piano, nhưng cũng so với rất nhiều nghiệp dư nghệ sĩ piano lợi hại. Ha ha, ta không hiểu âm nhạc, ngược lại nghe quái thoải mái. Phần lớn đều là khen ngợi. mà đánh giá kém cũng không có nói Takahashi Uchi đạn không tốt. Kazumi Gaoka Utaha chẳng qua là cảm thấy êm tai, nhưng không nghĩ tới những người này dĩ nhiên có thể đối với Takahashi Uchi đưa ra cao như thế. Đánh giá, nàng không khỏi nghĩ hay là đối phương piano trình độ so với chính mình tưởng tượng bên trong còn lợi hại hơn. Lúc này chủ tiệm cùng một tên thanh niên hướng về Takahashi Uchi đi tới. Hắn vẻ mặt tươi cười nói, người diễn tấu thực sự quá tuyệt, có hứng thú làm chúng ta phòng cà phê người chơi đàn dương cầm sao? Bên cạnh nguyên bản còn cười thanh niên sắc mặt cứng đờ. Chủ tiệm lẽ nào là nghĩ xào ta cá mực, ta chỉ đến muộn lần này mà thôi, không cần như thế tàn nhẫn đi. Trong lòng hắn cầu khẩn chủ tiệm chỉ là nghĩ mới thêm một thành viên. Đồng thời âm thầm xin thề nếu như không phải cuốn gói, sau đó nhất định sẽ không chậm nữa đến. Takahashi Uchi một mặt kinh ngạc, lập tức lắc lắc đầu. Cảm ơn, nhưng ta hoàn toàn không tính toán này. Nói xong liền cầm lấy trên đất túi áo đứng lên. Chủ tiệm tuy rằng có chút tiếc nuối, nhưng cũng không có kiên trì nữa. Liền cười nói, làm cảm tạ, ta mời ngươi cùng vị kia nữ sinh uống cà phê đi. Quản đủ, vậy ta liền không khách khí. Takahashi Uchi gật gật đầu, liền hỏi, có thể đóng gói sao? Có thể, có thể. Chủ tiệm một mặt căng thẳng nhìn đối phương, tâm sợ hắn mở ra chính là khuếch đại con số. Takahashi Uchi thấy hắn bộ này dáng vẻ cảm thấy có chút buồn cười. Vậy làm phiền đến hai chén cappuccino đi, ta chạy về nhà làm cơm. Liền hai chén, cỡ nào thiếu niên thiện lương a, dĩ nhiên không nhân cơ hội này nhiều đến mấy chén. Biết chúng ta cũng không dễ dàng. Chủ tiệm tuy rằng không có lệ nóng doanh tròng, nhưng cũng dùng hành động thực tế biểu thị cảm tạ. Hỏi dưới Takahashi Uchi trong nhà còn có mấy người, liền đi làm cà phê. Sau 10 phút, Takahashi Uchi cùng Kazumi Gaoka Utaha đi trường học trên đường. Bọn họ đến về một chuyến hoạt động phòng đem đồ vật để tốt lại về nhà. Một đường lại đây Kazumi Gaoka Utaha cũng không nói lời nào, chỉ là thỉnh thoảng hút cái kia chén cappuccino ống hút. Vẫn đánh giá Takahashi Uchi, Utaha học tỷ, như người vậy ta rất không dễ chịu. Takahashi Uchi rốt cục không nhịn được mở miệng nói, ta chỉ là đang suy tư một vấn đề. Cái gì? Kazumi Gaoka Utaha dừng bước lại, nhìn thẳng đối phương, Uchi sao cun ở KTV thời điểm tại sao hát khó nghe như vậy? Rõ ràng piano chuẩn âm hoàn toàn không chạy mất. Hát thời điểm nhưng hoàn toàn ngược lại. Ta đây làm sao trả lời a? Lần trước L tư thế ngồi xổm ta liền nói bậy. Mỗi lần thu được năng lực mới chính là điểm ấy khá là phiền toái. Takahashi Uchi trong lòng bất đắc dĩ nghĩ đến một phen. Không thể làm gì khác hơn là giả vờ suy nghĩ nói rằng. Đại khái là đột nhiên khai khiếu đi. Ngoặc kép. Kazumi Gaoka Utaha một mặt không nói gì, lập tức chu mỏ một cái, không muốn nói coi là, cũng đúng, ngược lại chúng ta, cũng chỉ là quan hệ tốt hơn mà thôi. Takahashi Uchi biết nàng cũng không phải thật sự tức giận, chỉ là không thoải mái mà thôi. Xin lỗi Utaha học tỷ, có một số việc ta cũng không tốt giải thích, ngược lại ngươi cũng không cần quá mức lưu ý những kia. Uchi sao cun sự tình ta làm sao có khả năng không thèm để ý mà. Hơn nữa, nghĩ đến Takahashi Uchi cùng Chitot Kirisaki quan hệ, Kazumi Gaoka Utaha liền đau đầu. Cho dù đã đại thể xác định bọn họ là trang, cũng như thế sẽ cảm thấy không thoải mái. Hơn nữa cái gì? Takahashi Uchi nghi ngờ nói. Không có gì. Kazumi Gaoka Utaha tức giận đáp một tiếng, lập tức biết rõ còn hỏi thử dò xét nói. Uchi sao cun cùng chi tốt kiss qua không có. Khụ khụ, chuyện như vậy làm sao có khả năng nói ra a? Takahashi Uchi một mặt lúng túng. Thấy hắn phản ứng này, Kazumigaoka Utaha thở phào nhẹ nhõm. Biết cũng không có, nhưng mà lập tức nhưng nhíu nhíu mày. Bởi vì nàng phát hiện đối phương đột nhiên đờ ra, vẻ mặt không đúng. Takahashi Uchi trả lời sau khi không khỏi nhớ tới bị Mashiro Shina hôn trộm gò má sự tình. Phản ứng như thế nhưng khiến Kasumigaoka Utaha không khỏi hoài nghi lên. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.